When we practice Vipassana meditation, we need to understand our Indriya. Indriya means controlling faculty or governing faculties or ruling faculties. Khi thực hành thiền minh sát thì chúng ta cần phải hiểu về năm cái Indriya hay là ngũ căn hay là năm cái yếu tố kiểm soát, năm cái yếu tố điều khiển trong khi chúng ta thực hành thiền. Yogi need to balance their controlling faculty in meditation. When we practice meditation, there are mental factors working together. These mental factors have different functions. So long as they do their function well, our meditation is said to be good. But if they do not function properly, if they do not function in harmony, or if a mental factor works more than it should, then our practice of meditation is out of balance. Người thiền sinh cần phải cân bằng những cái ngũ căn của mình. Tại vì khi mà những cái tâm sở này mà nó làm việc một cách hài hòa với nhau, tốt đẹp, thì lúc đó cái sự thực tập của mình sẽ tiến bộ. Mỗi một cái tâm sở nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Và khi những cái tâm sở này làm việc tốt đẹp, thì cái sự thực tập sẽ tiến bộ tốt. Còn nếu như những cái tâm sở này không làm việc tốt đẹp thì cái sự thực tập của mình không có được cân bằng. So it is important that these mental factors be working harmoniously or doing their work neither too much nor too little. All of these mental factors when they are involved, the most important of them are the five controlling faculties. They are controlling faculties because they are predominant in their own field. So you already know there are five faculties: Satta, faith or confidence, Virya, effort, Sati, mindfulness, Samadhi, concentration, and Vinaya, understanding. Whenever we have a good practice of meditation, these five controlling factors are working harmoniously. Trong khi hành thiền, cái điều quan trọng là năm cái yếu tố này phải làm việc một cách hài hòa với nhau. Nó không có nên quá nhiều hoặc là quá ít. Và năm cái yếu tố này gồm có tinh tấn, đức tin, cái niệm, định và huệ. Thông thường người ta nói là tính, tấn, niệm, định và huệ. Khi mà cái sự thiền tập được tiến triển tốt đẹp, có nghĩa là năm cái ngũ căn này làm việc hài hòa với nhau. So faith, Satta means not the blind faith, but it is faith or confidence associated with understanding. So faith here means faith in the Buddha, that we believe that Buddha was real enlightened person, and he lived and taught in India more than 2,500 years ago. And Dharma, his teaching were true teaching. We faith in his Dharma, and Sangha or noble disciple of Buddha who follow the teachings reach in the stage of enlightenment, we believe. And also confidence in the practice. And it is more important to have confidence in the practice than confidence in other things. Because if we don't believe in what we are doing, if we do not have confidence in the practice we are doing, it is very unlikely that we will be successful with that practice. So confidence in the practice, confidence in the instruction, or confidence in the teaching of the Buddha is also an important factor. Cái yếu tố đầu tiên ở trong ngũ căn đó là đức tin. Và cái đức tin ở đây không có nghĩa là một cái đức tin mù quáng, mà đức tin phải đi kèm với lại cái sự hiểu biết hay là trí tuệ. Một người hành thiền cần phải tin vào Phật, Pháp và Tăng. Tin rằng Đức Phật là một cái người hoàn toàn giác ngộ, đã sanh ra và sống ở bên Ấn Độ hơn 2.500 năm về trước. Phải tin rằng cái giáo pháp của Ngài là một cái giáo pháp có thật. Và phải tin ở các tăng đoàn là những người thánh tăng đã thực tập giáo pháp của Ngài và đạt đến cái sự giác ngộ. Và cái điều quan trọng nhất đó là tin vào cái sự thực tập của mình. Thiền sinh cần phải tin về cái pháp môn mà mình đang thực hành. Và cái sự tin tưởng hay là cái đức tin này quan trọng hơn là tin vào những cái khác. Tại vì nếu như chúng ta không có tin vào những cái việc mà mình làm thì mình sẽ không có cố gắng nỗ lực. Và nếu không cố gắng thì không thể nào thành công được. Do đó, một người thực hành thiền minh sát cần phải có cái đức tin vào cái sự hành thiền, vào cái môn phái của mình đang làm và tin vào những cái lời hướng dẫn của vị thiền sư. Satindriya and Viriyendriya. Second one is Viriya, effort. In order to be mindful, we have to make an effort. The effort is not physical effort, but mental effort. Without making effort, we cannot achieve anything. So we have to make an effort. We have to invest a lot. We have to invest full time in this practice during this retreat. And actually, we have to make sustained effort or ardent effort or strong effort to be mindful. But the effort we make must be neither too much nor too little, because too much effort causes agitation. And too little effort causes laziness and sleepiness. So the effort must be just enough to be mindful, or for our mind to be on the object. Và cái yếu tố thứ nhì ở trong ngũ căn đó là cái sự tinh tấn hay là cố gắng. Muốn mà có chánh niệm thì chúng ta cần phải có cái sự cố gắng. Và cố gắng ở đây đó là cố gắng thuộc về cái tâm, chứ không phải cố gắng ở thân. Nếu như chúng ta không có cái sự tinh tấn hay là cố gắng thì không có làm được cái gì cả, ở trong đời hay là ở ngoài đạo. Do đó, khi thiền tập, một người thiền sinh cần phải có cái sự cố gắng. Cố gắng ở đây là một cái sự nỗ lực, kiên trì, không ngừng nghỉ để có chánh niệm. Và cố gắng thì phải vừa phải, không nên nhiều quá mà cũng không nên ít quá. Nếu như cái sự tinh tấn mà nhiều thì nó làm cho cái tâm bị phấn chấn và chao động. Còn nếu như cái tinh tấn mà ít đi thì nó làm cho chúng ta bị giả dưỡi và buồn ngủ. Do đó, cái tinh tấn chỉ cần vừa đủ thôi, có nghĩa là nó vừa đủ để cho cái tâm nằm trên đối tượng. And this one is satindriya, sati mindfulness. Mindfulness means dara, awareness of the object, or full awareness of the object. It is not a superficial awareness floating on the surface. Sati must go deep into the object. So this full awareness or dara awareness is mindfulness. When you try to be mindful of the object, your mind as it were hit the object. That hitting the object is mindfulness. So when mindfulness hits the object, it hits with force and the object disappear, you see. Và cái yếu tố thứ ba đó là chánh niệm. Chánh niệm ở đây có nghĩa là một cái sự hay biết hoàn toàn về đối tượng. Cái sự hay biết này nó phải chìm sâu trong đối tượng, không phải là trôi nổi, hời hợt, bề mặt, ở trên bề mặt của đối tượng. Khi mà có chánh niệm trên đối tượng, có nghĩa là cái tâm nó đánh thẳng vô trong đối tượng đó, và nó đánh thẳng với một cái sức mà khi nó có chánh niệm thì cái đối tượng đó sẽ biến mất. And the fourth one is samadindriya, samadhi concentration. Concentration means the unification of mind on the object. For our mind to be on the object, concentration is a mental factor that keeps the components of mind on the object. That means that does not let the mind to be distracted to the other objects, and also that keeps the components of mind unified and coordinated. So that is what we call concentration. And concentration can be achieved only through mindfulness. And mindfulness can be achieved only through effort. So these factors support each other. We can say mindfulness supports concentration, and mindfulness and concentration supports understanding. So when mind becomes concentrated, it begins to see the true nature of things or true nature of the object. Và cái yếu tố thứ tư có nghĩa là định. Nó có nghĩa là những cái tâm được gom lại và nằm trên đề mục. Muốn cho một cái tâm mà nó nằm trên đề mục thì những cái tâm phụ khác nó phải hợp lại và nó nằm ở trên đề mục đó. Và muốn được có cái tâm định thì phải có chánh niệm. Và muốn có chánh niệm thì phải có cái sự cố gắng. Như vậy khi mà cái tâm định và cái tâm niệm được mạnh thì chừng đó trí tuệ sẽ phát sinh. Cái tâm định giúp cho hành giả thấy rõ được cái đối tượng như nó là vậy, thấy rõ sự thật của một cái đối tượng. Before we get enough concentration, our mind is like unstable binoculars. Our mind is shaking, or our mind is going from one object to another object, so we are unable to see the object clearly. But once yogi's mind becomes steady, still and free from mental hindrances, then your mind begins to see the objects clearly, and you see the true nature of these objects. So that understanding or seeing the true nature of the object is called panya, or understanding, or knowledge, or wisdom. And it is seeing the objects as it is. So that means, how do you see the object? It is permanent or impermanent? You see these objects are impermanent. Because of its impermanent nature, these objects are suffering. You clearly understand. Because of nature of uncontrollability, these objects are not so. You will realize when you practice meditation. So these are called faculties, and these are five mental factors involved in the practice of meditation, and they should be working together and harmoniously. Trước khi cái tâm được định thì cái tâm nó rất là chấn động. Nó phóng từ một cái đề mục này đi qua đề mục khác. Và khi cái tâm bị vọng động, phấn chấn như vậy, hành giả không có thể nào thấy đề mục rõ ràng được. Cho đến khi nào cái tâm được nằm yên và nó không có bị những cái chướng ngại quấy nhiễu, thì chừng đó hành giả có thể thấy được sự thật, một cái sự thật thiên nhiên của những cái đối tượng, và cái đó được gọi là trí tuệ. Khi có trí tuệ, hành giả sẽ thấy rõ đối tượng như nó là vậy. Như vậy khi hành thiền, quý vị quan sát đề mục, quý vị thấy như thế nào? Quý vị thấy nó là trường tồn hay là nó là vô thường? Với cái sự hành thiền, quý vị sẽ thấy những cái tiến trình của thân và tâm này nó rất là vô thường. Và vì nó thay đổi liên tục như vậy nên nó khổ. Và chúng ta không có thể nào điều khiển được nó. Do đó nó có cái tính chất là vô ngã. Thì năm cái yếu tố trên, tính, tấn, niệm, định và huệ, phải làm việc với nhau và phải làm việc hài hòa với nhau để chúng ta có được một cái sự thực tập tốt đẹp. And what happens when these faculties function too much? When a yogi who has too much faith and less understanding may take anything to be right. So he may not get the right information about practice, and he may take up a wrong practice. And also when practicing meditation, Excess confidence can interfere with meditation. When a yogi begins to see the objects clearly and begin to see mind and matter distinctly and separately, and when he begins to see the arising and disappearing of these objects, the yogi becomes very happy and he becomes elated. And if he has too much faith, he will be very pleased with himself and he may be thanking the Lord Buddha for this experience, or he may be thanking the meditation teacher for this experience, and so on. So he has so much devotion for the Buddha, and then his mind is his mind becomes agitated. When his mind becomes agitated, yogi lose concentration and yogi cannot see the objects. So he cannot see the objects clearly, and the meditation objects fades away from him, and he loses the objects also. So that is when a yogi who has too much faith, in that case, yogi should understand that, oh, I have too much faith. I have too much faith. Yogi have to understand, and then yogi have to slow down his practice, or yogi have to make notes of that faith. Faith, or confidence. So try to be more mindful of that mental state. And after a while, a yogi's mind becomes stable again, and he will get concentration again. Như vậy, chuyện gì xảy ra khi cái ngũ căn này nó không có làm việc hài hòa với nhau, như là một cái này quá trội? Ví dụ như nói về đức tin. Đức tin ở đây có nghĩa một người có đức tin quá nhiều, có nghĩa là cái gì mà đó cũng tin, và cái phương pháp nào thì cũng làm, và có thể làm hay tập những cái phương pháp không có đúng. Khi một người thiền sinh hành thiền thì họ sẽ thấy cái đề mục rõ ràng, thấy thân và tâm rõ ràng riêng biệt với nhau, thấy rõ sự sanh và diệt của những tiến trình. Lúc đó thiền sinh cảm thấy rất là vui vẻ, cái tâm nó được phấn khởi lên. Và nếu như cái đức tin mà quá trội thì hành giả rất là hoan hỷ, cảm ơn Đức Phật cho mình cái kinh nghiệm này, cảm ơn người thiền sư đã cho mình cái kinh nghiệm này. Và lúc đó cái tâm của người hành giả rất là tin tưởng vào Đức Phật, cái lòng mộ đạo nó tăng lên rất là nhiều, có nghĩa là cái tâm đang bị phấn chấn, đang bị dao động. Khi tâm bị dao động thì cái định sẽ bị sụt xuống, và định sụt xuống lúc đó hành giả không thấy đề mục rõ ràng, và đề mục nó sẽ phai mờ đi và từ từ biến đi. Khi hiểu và thấy được điều đó thì hành giả phải nhận thức rằng bây giờ cái đức tin của mình nó đang quá trội, thì hãy sụt bớt đức tin lại, hoặc là ghi nhận là đức tin. Sau một thời gian cái tâm nó sẽ được cân bằng trở lại, thì cái định nó sẽ tăng lên. Sometimes you only see the object clearly and begin to see the arising and disappearing of mind and matter. So if a yogi is a type of those who have too much understanding, then he may be thinking about the object, whether it is mind or matter, or he may want to try watching this object, that object, and so on. He becomes more curious. He wants to discover more and more. Because he has so clear understanding of the objects. And then his mind becomes agitated again. So when mind becomes agitated, he is unable to see the objects clearly, and he loses the objects and he loses concentration, and then he loses the understanding. In such cases also, a yogi has to be mindful that he has too much understanding, too much activity in his mind. So what he has to do? He has to slow down. Once he slows down, his mind becomes stabilized. Don't want to be curious, don't want to discover more and more. Yogi has to be stabilized. And again, so he is able to be mindful of the objects. And then he can see the objects clearly again. Trong một cái trường hợp khác, khi người hành giả thấy đề mục rõ ràng, thấy rõ thân và tâm riêng biệt nhau, nếu như một người hành giả mà có nhiều cái sự hiểu biết hay là cái kiến thức mà nhiều, thì cái người đó sẽ bắt đầu phân tách và tự hỏi rằng đây là thân hay là tâm, và muốn quan sát nhiều đề mục hơn nữa, muốn khám phá ra nhiều thứ hơn nữa, thì lúc đó cái tâm nó sẽ trở nên dao động và phấn chấn. Khi tâm dao động như vậy, hành giả sẽ không thấy đề mục rõ ràng và cái đề mục nó sẽ biến đi, thì từ từ cái định nó sẽ sụt xuống, và khi định nó tụt xuống thì cái sự hiểu biết cũng sẽ mất đi luôn. Trong trường hợp đó, người hành giả hãy nên nhận thức rằng là cái lúc này mình đang suy nghĩ quá nhiều và cái tâm nó đang hoạt động rất là nhiều, và phải bớt đi hay giảm bớt đi những cái sự suy nghĩ này và ráng có chánh niệm trở lại. Khi mà chánh niệm trở lại thì cái tâm nó bắt đầu nó được cân bằng trở lại, thì lúc đó hành giả sẽ thấy đề mục rõ ràng ra từ từ. Sometimes your meditation is good and you can be mindful of the objects pretty well, and then you want to make it better. So yogi make more effort to make it better. The moment you try to make it better, you lose concentration. You are not able to note the objects. You are not be able to see the objects clearly because you overshoot. So that is because you have made too much effort, more than is necessary. So too much effort makes your mind agitated again. So when your mind is agitated, when your mind is shaking, it cannot see clearly the objects, The agitation of mind is called shaking above the object. Shaking above the object means your mind is not properly on the object. Your mind is not stuck to the object as it were. But it is a little away from the objects, shaking above it or moving above it. When it is shaking or moving, it cannot see the objects clearly. So a yogi who has made too much effort becomes agitated and lose object and lose concentration. When a person has too much effort, a level of concentration goes down, and his concentration is weak at that time, and not enough. So what yogi have to do? Yogi should slow down his practice, be mindful more, be mindful, now my effort is too much, and regulate accordingly so that I can see the object clearly again. Và có những cái lần khác thì sự thực tập được diễn tiến một cách tốt đẹp. Hành giả thấy đề mục rõ ràng. Lúc này thì có nhiều hành giả lại muốn làm cho khá hơn nữa. Vừa khi mà hành giả có cái ý định là muốn cho cái sự thực tập của mình khá hơn, thì ngay cái lúc đó, cái định nó sẽ bị tuột xuống. Thì hành giả cũng không có ghi nhận được đề mục một cách rõ ràng. Và cái đề mục nó sẽ vượt ra khỏi cái tầm nhìn của mình. Tại vì cái lúc đó, cái tâm đang có quá nhiều tinh tấn. Cái sự tinh tấn ở đây lại nhiều hơn là cái mà nó cần thiết. Cái lúc này, tâm đang bị dao động, nó đang bị rung. Có nghĩa là cái tâm nó không nằm được trên đề mục, nó không có nằm rõ ràng trên đề mục, mà nó đang ở hời hợt ở trên mặt của đề mục. Và khi mà cái tâm nó nằm hời hợt ở trên cái đề mục, có nghĩa là cái tâm nó ở xa đề mục và nó không thể nào thấy đề mục một cách rõ ràng được. Như vậy, khi mà một cái tâm nó có quá nhiều cái tinh tấn, lúc đó cái định sẽ bị tuột xuống và hành giả không thấy đề mục rõ ràng. Vào những lúc này thì cái người hành giả cần phải giảm bớt cái sự tinh tấn của mình và biết rằng bây giờ tinh tấn của mình nó đang bị trội, và hãy ghi nhận là cái tinh tấn đang có quá nhiều và mình phải biết cân bằng trở lại. Sometimes your concentration is so good that it becomes too easy for you to be mindful of the objects. When it becomes too easy, your energy level goes down. So you don't have to make much effort to be mindful, so you lose the effort. When effort goes down and concentration becomes too much, then yogi feels sleepy. Sometimes yogi feels sleepy not because you want to sleep, but because you have too much concentration. When you have such an experience, then yogi have to step up energy level, and you have to make more effort to be mindful, to pay closer attention to the object. can add some more things to note at one time. Và đôi lúc thì cái định của hành giả tốt đẹp. Những cái lúc này hành giả ghi nhận rất là dễ dàng và thoải mái. Khi mà cái sự ghi nhận được thoải mái thì cái tinh tấn nó sẽ bị tụt xuống. Tinh tấn tụt xuống thì có nghĩa là cái định nó được tăng lên. Khi định mà bị trội lên, lúc đó hành giả cảm thấy buồn ngủ. Hành giả buồn ngủ ở đây không có nghĩa là tại vì hành giả cần phải ngủ, mà tại vì cái định nó được tăng lên. Khi hành giả có những cái kinh nghiệm này thì cần phải tăng cái sự tinh tấn của mình lên, cần phải coi đề mục một cách kỹ lưỡng hơn, rõ ràng hơn, và phải tăng những cái đề mục lên. Suppose you are noting just rising and falling or in and out, then you have to add one or two more, like sitting position or touching points, so that your energy level rise up. And the practice of meditation is so delicate, and you have to understand whether any one of the factors are in excess. If any one of them is too much, then you have to know how to regulate them, how to adjust them. And that is in order for you to have a balance of effort and concentration. If you take just one and be mindful of it, it becomes easy, and so you lose energy little by little. So you have too much concentration and then you feel sleepy and you cannot meditate. If you have to make notes of three or four or five things, that is, in the beginning, when your concentration and understanding are not just strong, you become agitated because you have to do too much work. When you become agitated, still, you lose concentration. So in order for you to have balance of these two factors, we are given to be mindful of two things: rising, falling, rising, falling, or in, out. Và ở trong trường hợp này, khi mà cái tâm của hành giả bị buồn ngủ tại vì cái định nó nhiều quá, thì hành giả có thể tăng thêm cái đề mục. Ví dụ như khi ghi nhận phòng và xẹp, thì bây giờ hành giả có thể tăng thêm là ngồi và đụng. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng cái thực hành thiền minh sát là một cái sự thực tập rất là vi tế. Tại vì chúng ta cần phải biết lúc nào những cái yếu tố này nó không có được cân bằng, và mình phải biết để mà cân bằng nó trở lại. Tinh tấn và cái định cần phải được cân bằng với nhau. Nếu như định mà nhiều quá thì hành giả sẽ bị giả dự và buồn ngủ. Còn nếu như cái định mà nó yếu quá thì hành giả sẽ không có thể nào thấy được đề mục một cách rõ ràng. Nếu như hành giả ghi nhận quá nhiều đề mục như là phòng, xẻ, ngồi, đụng ngay từ lúc đầu thì lúc đó cái tâm nó sẽ bị dao động thì hành giả không có thể nào coi rõ được đề mục. Do đó, cái lời hướng dẫn khi hành thiền ngay từ lúc đầu là hãy coi hay là hãy niệm chừng hai đề mục mà thôi, đó là phần và sẽ. Chỉ khi nào hành giả thấy cái tâm của mình nó bị buồn ngủ thì chừng đó hãy tăng đề mục lên. And also yogi have to practice walking meditation and sitting meditation alternatively. If yogi walk too much, you make more effort, so the effort becomes too much. That is why here walking for 1 hour is a standard practice. And also walking meditation is for our body exercise. So it is for our health also. So it is important that these factors are well balanced when we practice meditation. And sati, mindfulness. How about this? It is said that mindfulness is required everywhere. That means mindfulness can never be too much. Mindfulness may be too little, but it can never be too much. And we may have noticed that mindfulness is required in keeping them in balance. Or you know, now I have made too much effort, and then you may be making use of too much effort, too much concentration, and so on. With this mindfulness, yogi can regulate the balance of these factors. So mindfulness is said to be regulating factor among the five mental faculties. Mindfulness has adjusting power. Và nói đến chánh niệm thì chánh niệm lúc nào cũng được cần hết. Chánh niệm có thể nó bị ít, nhưng mà chúng ta không có thể nào nói là có quá nhiều chánh niệm, tại vì chánh niệm lúc nào cũng rất là cần. Và chánh niệm cần để cân bằng tinh tấn và định. Do đó, chánh niệm được gọi là một cái yếu tố mà điều khiển ở trong năm cái yếu tố này. Và khi mà chúng ta đi kinh hành thì cái lời hướng dẫn đó là mình phải đi một tiếng và ngồi một tiếng. Tại vì nếu như đi nhiều quá thì sẽ có rất là nhiều cái sự tinh tấn, hay là cái tinh tấn nó quá trội. Và đi kinh hành thì tốt cho sức khỏe. Do đó cái lời hướng dẫn là phải cân bằng giữa đi với ngồi. Khi thực hành thiền minh sát thì những cái yếu tố này cần phải được cân bằng với nhau. Và cái chánh niệm thì lúc nào cũng rất là cần thiết. Nó không có bao giờ gọi là dư hết. Tại vì chánh niệm sẽ giúp cho những cái yếu tố khác được cân bằng. Do đó chánh niệm được gọi là cái phần điều khiển của những cái yếu tố này. So mindfulness is always good, and it can never be in excess. Actually, there is another mental factor that regulates the balance of these factors. That is upekkha or equanimity. Equanimity is one of the seven factors of enlightenment, when you reach the stage of equanimity, again these factors work in harmony. So long as these factors work in harmony, your meditation is good, and you will get concentration and penetration into the true nature of things. When you practice meditation, be aware of excess of faith or understanding or effort or concentration. If they are not balanced, you cannot meditate or your concentration is not good. You cannot get concentration or understanding of the nature of things. So these five factors, especially the four factors, should be balanced when we practice. And it is for this purpose that we note only things at a time, not more or not fewer. And also we alternate sitting and walking so that we do not have too much energy or too much concentration. Và chánh niệm thì không có bao giờ được gọi là dư. Tại vì chánh niệm nó sẽ cân bằng những cái yếu tố khác. Thật ra thì có một cái tâm sở khác mà nó có thể điều khiển năm cái căn này, thì đó gọi là tâm sở. Ở khi thực hành thiền đến một cái giai đoạn nào đó, tâm của hành giả tiến đến một cái trạng thái sở, thì những cái ngũ căn này sẽ được cân bằng với nhau. Và khi ngũ căn được cân bằng và làm việc hài hòa với nhau, cái sự thực tập sẽ diễn tiến một cách rất là tốt đẹp. Lúc đó cái định nó sẽ được đầy đủ và trí tuệ cũng phát sanh, thì hành giả sẽ thấy rõ một cái sự thật thiên nhiên của thân và tâm này. Như vậy khi mà hành thiền thì cái điều quan trọng là chúng ta cần phải biết cân bằng giữa cái tinh tấn với lại sự hiểu biết. Dạ, xin lỗi, chúng ta phải biết cân bằng giữa cái đức tin với lại cái sự hiểu biết, giữa cái tinh tấn với lại định. Và muốn mà biết là những cái yếu tố này có được cân bằng hay không thì phải nhờ tới chánh niệm. Như vậy chánh niệm là một cái yếu tố rất quan trọng để cân bằng giữa tính, tấn, định và huệ. Vì vậy nên cái lời hướng dẫn khi thực hành thiền là cái người thiền sinh phải ghi nhận liên tục và phải luân chuyển một giờ đi với một giờ ngồi để cái sự định tâm và tinh tấn được cân bằng với nhau. By regulating the balance of these factors, yogi will be able to get concentration. With the help of concentration, yogi will be able to see the true nature of the objects you observe. So what the true nature means, their impermanent nature, changing nature, suffering nature, and not soul nature. These three are called the common characteristic of all conditioned phenomena. Everything in the world is conditioned, so everything in the world has these three characteristics. Everything is impermanent, everything is unsatisfactory, and everything is unsubstantial. khi mà ngũ căn được cân bằng thì cái định nó sẽ được mạnh và có trí tuệ. Lúc đó hành giả có thể thấy rõ được thực tướng của những khi đề mục của mình đang quan sát. Hành giả sẽ thấy rõ cái bản chất tự nhiên của nó. Như vậy cái bản chất tự nhiên của nó, của những cái đề mục, của những cái tiến trình thân và tâm này, đó là cái gì? Đó là cái sự thay đổi liên tục, đó là vô thường. Và cái sự khổ vì có vô thường, và cái tánh mà chúng ta không có điều khiển được nó, đó là vô ngã. Như vậy vô thường, khổ và vô ngã, đó là ba cái đặc tính chung của tất cả những cái hiện tượng thân và tâm. Và tất cả những cái gì hiện hữu trên đời này đều có điều kiện của nó cả. Và nó có ba cái đặc tính chung, đó là vô thường, khổ và vô ngã. If you have enough concentration, then you will see that moment to moment impermanence. When you see the moment to moment impermanence, you also see the unsatisfactory nature of things. That things are constantly oppressed by arising and disappearing, and arising and disappearing. So there is a sense of oppression, and oppression there. When you see them, then you know that they are impermanent by their nature, and you cannot change them to permanency. You cannot change them into satisfactory things, and there is a kind of understanding of anatta. Anatta means having no control over them. We do not have control over our mind and matter. You observe precisely, mind and matter arise and disappear as they wish. So these three characteristics, you will be able to see through the practice of meditation, but not just through from books or listening to the talks, etc. Only when you see in this way deeply, you can say that you see the three characteristics. And only when you see the three characteristics, there can be weariness in what is mind and matter or suffering nature. And that weariness in suffering is a path to purify our mind. So try to be mindful of the object, everything, and yogi can adjust the controlling factors, and yogi can gain the higher level of knowledge. So we have to stop our discourse for today by practicing Satipatthana meditation, by balancing the five controlling faculty, Satta, faith, Virya, energy, Sati, mindfulness, Samadhi, concentration, and Pinya, wisdom, by observing every phenomena occurring at the six andos continuously and precisely. May you all yogi attain Nirvana, the cessation of all suffering. May you realize the real peace in the very near future. Sadhu, sadhu, sadhu. Khi hành giả có đủ cái định thì hành giả sẽ thấy được cái sự vô thường từng chập một và sẽ bị áp đảo bởi cái sự thay đổi liên tục này. Và hành giả cũng thấy là mình không có thể nào điều khiển được những cái tiến trình nào cả. Ở đây, hành giả hiểu được cái vô ngã của thân và tâm này. Như vậy, từ cái sự thực tập, hành giả sẽ hiểu rất rõ về vô thường, khổ và vô ngã. Hiểu ở đây có nghĩa là hiểu qua cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải hiểu từ sách vở hay là từ ở những buổi pháp thoại. Và khi mà hành giả có những kinh nghiệm thực chứng về cái vô thường, khổ và vô ngã này, lúc đó hành giả cảm thấy rất là chán nản với cái thân và tâm này. Hành giả đang tiến bộ trên cái con đường để mà thanh lọc tâm và đi đến giải thoát. Do đó, Ngài mong rằng quý vị hãy nên cố gắng có chánh niệm liên tục. Nhờ đó, trí tuệ sẽ phát sanh và quý vị sẽ hiểu rõ được cái thực tướng hay là bản chất thiên nhiên của thân và tâm này. Đến đây, Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay và Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị thiền sinh ở đây hãy ráng thực hành, ráng có chánh niệm liên tục và biết cân bằng cái ngũ căn của mình. Ngũ căn thì gồm có tính, có nghĩa là đức tin, tấn, đó là cái sự cố gắng hay là tinh tấn, niệm, định và trí tuệ. Và hãy cố gắng ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan này một cách liên tục, cẩn thận, kỹ lưỡng và chính xác. Nhờ làm được như vậy, chắc chắn quý vị sẽ chứng ngộ được đạo quả và niết bàn trong một ngày.